Mỗi một lần đan dược vương trận đấu đều là ở dược vương tháp tiến hành. Dược vương tháp ở vào thánh nguyên thành đông bộ phận, lấy dược vương tháp làm trung tâm, phương viên 5 dặm bên trong toàn bộ đều là lấy đan dược làm chủ cửa hàng. Ô Chí đám người tiến vào bên trong, một cổ nồng nặc đan dược hương vị dũng mãnh vào trong mũi, khiến mấy tinh thần của người ta không khỏi chấn động. Mấy tiểu ca, các ngươi cũng là tham gia đan dược vương tranh tài sao? Có hứng thú hay không đại biểu chúng ta tế thế đường xuất chiến? Chỉ cần các ngươi nguyện ý, từ nay về sau, các ngươi đồ thiết yếu cho tu luyện đan dược, ta tế thế đường nhận thầu. Một gã tinh thần nhấp nháy lão giả kéo Ô Chí mấy người, nước miếng tung bay nói. Xin lỗi, chúng ta đã cùng những cửa tiệm khác hợp tác. Lâm Tinh áy náy hướng lão giả kia nói rằng, nghe được hắn, lão giả kia cũng không thất vọng, lập tức buông ra Ô Chí, lại hướng một tên thanh niên khác bước đi. Dược vương tháp chung quanh dược phô thực sự nhiều lắm, cạnh tranh dĩ nhiên là đại, là đánh ra cửa hàng danh khí. Rất nhiều cửa hàng sẽ mượn hơi này tham gia yêu vương tranh tài luyện đan sư. Những cửa hàng này khai ra ưu đãi điều kiện, khiến những thứ này luyện đan sư đại biểu bọn họ dược phô xuất chiến. Chỉ cần có thể ở đan vương trong tranh tài đạt được tốt thứ tự, sau lưng dược phô dĩ nhiên là sẽ tùy theo danh khí tăng mạnh. Mấy người cự tuyệt vô số cửa hàng mượn hơi, rốt cục đi tới dược vương tháp trước, mới thở dài một hơi. Những người này quả thực quá điên cuồng. Ô Chí lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, không có biện pháp a, nơi này cạnh tranh quá kịch liệt, nếu như tìm không được thực lực cường đại luyện đan sư, bọn họ rất có thể cũng sẽ bị đấu loại. Lâm Tinh bất đắc dĩ nói, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Ô Chí tò mò nhìn hắn, ta Lâm gia ở chỗ này nguyên vốn cũng có một gian dược phô, chỉ là hiện tại đã đóng. Lâm Tinh bình thản nói rằng, cũng không có chút nào tâm tình chập chờn. Bất quá, Ô Chí lại cảm thấy trong này tất nhiên có cố sự, nhưng hắn cũng không phải một cái thích tham người người, cũng không có hỏi tiếp. Ô Chí, đang chính là ngươi. Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm quen thuộc ở sau người vang lên. Ô Chí xoay người nhìn lại, nhìn bắt được thân ảnh quen thuộc, có chút ngoài ý muốn. Tiêu Phương Đồng, không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Ô Chí quả thực thật bất ngờ, nơi này chính là ba cấp cường quốc thánh nguyên nước Hoàng Thành. Tiêu Phương Đồng nguyên bản cũng không nên xuất hiện ở nơi này mới đúng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 358, Sở Hạo Thần cũng xuất hiện, ngươi có ý tứ. Ngươi một cái hoang dân đều có thể tới nơi này, lẽ nào ta thì không thể tới sao? Tiêu Phương Đồng tức giận trừng mắt Ô Chí, một đôi con mắt trừng lớn lớn, từ trên người của nàng, tự nhiên lưu lộ ra một cổ ngạo ý. Ô Chí không biết nói gì nhìn người nữ nhân này, quả nhiên, nữ nhân này không có bất kỳ biến hóa nào, còn là cuồng vọng như vậy. Bất quá, vừa nghe đến hoang dân hai chữ, Ô Chí lập tức nhớ tới ở Linh Vũ Tứ Quận các loại. Hắn có thể còn nhớ rất rõ ràng, Linh Vũ Tứ Quận. Gần trăm tên trưởng lão đưa hắn bước ra Linh Vũ Tứ Quận tình hình đây. Chờ lần này dược vương cuộc tranh tài sự tình kết thúc, cũng nên trở về một chuyến, có chút ân oán, cũng đến kết thời điểm. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, trên người bỗng nhiên bộc phát ra khí tức cường đại. Hơi thở này khiến đối mặt hắn Tiêu Phương Đồng kinh hãi không thôi, bị liên tục bước lui hết mấy bước. Ô Chí, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn giết người diệt khẩu hay sao? Tiêu Phương Đồng thanh âm the thé vang dội, giống như một cái người đàn bà tranh chua một dạng, lập tức đem mọi người chung quanh toàn bộ ánh mắt hấp dẫn qua đây. Tất cả mọi người dùng một bộ ánh mắt khác thường nhìn Ô Chí. Ô Chí trong lòng giận dữ. Tiêu Phương Đồng, ngươi cũng không nên quên, thân thể của ngươi hay là ta đây? Lời nói lạnh như băng ở Tiêu Phương Đồng vang lên bên tai, khiến thân thể của hắn không khỏi một trận rung động. Hắn nhớ tới cùng Ô Chí tỉ thí luyện đan tình cảnh, cũng đem thân thể của chính mình bại bởi Ô Chí. Tiêu Phương Đồng trước mắt cừu hận nhìn Ô Chí, trong con ngươi càng là tràn ngập thâm độc vẻ. Sau đó, ánh mắt của nàng nhất chuyển, liếc về chim nhỏ nép vào người một dạng, tùy ở Ô Chí bên người đừng ảnh, Trong con mắt của nàng hiện lên một lạnh ý. Ngươi quả nhiên là một cái sắc phôi. Mỗi lần nhìn thấy ngươi, bên người đều sẽ cùng theo một nữ nhân. Chỉ là thương cảm Khâu Nhược Tuyết. Hắn đau khổ nhớ kỹ nam nhân, chỉ sợ đã sớm đưa nàng quên. Ngươi nói cái gì? Nghe được Khâu tên Nhược Tuyết, Ô Chí trên người bỗng nhiên bộc phát ra khí thế cường đại. Một đôi con mắt càng là chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phương Đồng, thần tình rất là kích động. Nhưng thấy hắn tiến lên trước nhất bộ, bắt lại Tiêu Phương Đồng hai vai, cấp bách hỏi, Nhược Tuyết ở nơi nào? Nhanh lên một chút nói cho ta biết. Tiêu Phương Đồng trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, Ô Chí dưới sự kích động, đem bờ vai của hắn chảo đau nhức. Buông, ngươi bắt đau nhức ta. Tiêu Phương Đồng kêu to, nước mắt kia đều mau ra đây. Bỗng nhiên nghe được Khâu Nhược Tuyết tin tức, Ô Chí đâu còn có thể cố kỵ còn lại. Lần thứ hai hướng Tiêu Phương Đồng hỏi, ngươi biết Nhược Tuyết ở nơi nào đúng hay không? Cậu bên ngoài ngươi, nhanh lên một chút nói cho ta biết. Tiêu Phương Đồng biểu tình thống khổ, thế nhưng, chứng kiến Ô Chí dáng vẻ vội vàng, nàng tâm lý dĩ nhiên sinh ra một cổ trả thù vậy hưng phấn, nhìn Ô Chí, nàng lại cười đứng lên. Bất quá, bởi vì đau khổ, nụ cười kia phi thường xấu xí, hầu như có chút vặn vẹo. Ngươi cầu ta, ha ha, ngươi dĩ nhiên cũng có cầu ta một ngày đêm, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không nói cho ngươi biết. Có thể cho ngươi Ô Chí thống khổ như vậy, ta thực sự rất cao hứng. Tiêu Phương Đồng bệnh trạng lớn như vậy cười rộ lên, nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng. Hai bên trái phải, Đừng Ảnh cũng là kích động không thôi. Từ Thiên Đằng Quốc đi tới nơi này, rốt cục nghe được Nhược Tuyết tin tức. Tiêu Phương Đồng, ngươi cũng nhanh chút nói cho chúng ta biết đi, Nhược Tuyết tỷ ở nơi nào? Đừng Ảnh khẩn cầu nhất nói rằng, ta vì sao nói cho các ngươi biết? Nhìn các ngươi vẻ mặt thống khổ, ta miễn bàn có bao nhiêu hài lòng, các ngươi vẫn là chết tâm đi, bởi vì các ngươi mãi mãi cũng không gặp được Khâu Nhược Tuyết. Tiêu Phương Đồng càng thêm đắc ý, khiến nét mặt của nàng thoạt nhìn rất là dữ tợn. Chung quanh này tu giả thấy như vậy một màn, đều dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, nàng cũng không chút phật lòng. Thật sự là nàng đối với Ô Chí hận ý quá sâu. Bạch Phong Liệt đao gác ở Tiêu Phương Đồng trên cổ của Ô Chí âm trầm nói ra, nói hay không? Hắn chỉ là xảo hơi dùng lực một chút, Phong Liệt đao liền cắt Tiêu Phương Đồng da thịt, máu đỏ tươi theo nàng ấy trắng nõn da thịt chảy xuống. Thế nhưng, cái này lại kích thích ra Tiêu Phương Đồng càng thêm mãnh liệt hận ý. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Ô Chí, ngươi có gan liền giết ta, ta chính là biết Khâu Nhược Tuyết hạ lạc, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết. Tiêu Phương Đồng rất là quật cường, nàng tình nguyện chết, cũng sẽ không hướng Ô Chí thỏa hiệp. Ô Chí trừng mắt, lửa giận trong lòng hầu như muốn bốc cháy lên, nắm Phong Liệt đao cánh tay của nhỏ nhẹ lay động, chỉ cần hắn xảo hơi dùng lực một chút, Tiêu Phương Đồng liền sẽ vẫn lạc tại chỗ. Ô đại ca, ngươi không nên vọng động, nàng biết Nhược Tuyết tỷ hạ lạc. Đừng Ảnh gấp giọng kêu lên, Ô Chí sầm mặt lại, cùng Tiêu Phương Đồng đối mắt nhìn nhau. Cái này nữ nhân ngu xuẩn nói ngươi có nghe hay không? Giết ta, ngươi vĩnh viễn đều không thể nào biết Khâu Nhược Tuyết hạ lạc. Hắc hắc, không giết ta, nếu là ta ngày nào đó tâm tình tốt, e rằng sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Phương Đồng đối với cần cổ đao căn bản không lưu ý, lạnh lùng nói. Thực sự là một cái nữ nhân ngu xuẩn. Nàng nhìn phía Đừng Ảnh ánh mắt của, tựa như nhìn nữa một người ngu ngốc. Nếu như Ô Chí tìm không được Khâu Nhược Tuyết, tự nhiên sẽ đem tình cảm chuyển rời đến những nữ nhân khác trên người. Mà bây giờ Đừng Ảnh dĩ nhiên sẽ giúp nổi Ô Chí cứu Khâu Nhược Tuyết, để cho nàng cảm thấy rất không hiểu. Thế nhưng, Ô Chí căn bản bất vi sở động, Phong Liệt đao vẫn gác ở Tiêu Phương Đồng trên cổ của. Như vậy một mỹ nữ, ngươi dĩ nhiên có thể xuống tay, chính là không có nhân tính. Kém Quốc Triệu ở bên cạnh lẩm bẩm. Ngươi biết cái đếch gì, Ô đại ca tự nhiên có đạo lý của hắn. Lâm Tinh Nguyết hắn một cái, rất là bất mãn nói. Kém Quốc Triệu nhún nhún vai, cũng không muốn cùng Lâm Tinh lý luận, chỉ muốn học được Ô Chí phi đao kỹ năng. Hắn nơi nào sẽ đi quản những thứ này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Ô Chí, để đao xuống. Đúng lúc này, Trong đám người đột nhiên vang lên nhất đạo quát lớn âm thanh, thanh âm này đồng dạng vô cùng quen thuộc. Ô Chí quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên tách mọi người đi ra, rất nhanh thì đến mọi người bên người, khí tức trên người vô cùng cường đại. Sở Hạo Thần, ngươi cũng muốn nhúng tay ta sự tình, ngươi là cái thá gì? Ô Chí lạnh lùng nhìn người nọ, sát khí sâu đậm nói rằng, không sai, đột nhiên này xuất hiện thiếu niên, chính là Sở Hạo Thần, Sở gia thiên tài, cùng Ô Chí đồng dạng là ân oán thâm hậu, muốn chết. Sở Hạo Thần trên người bộc phát ra khí thế cường đại, hướng Ô Chí dồn ép đi. Sở Hạo Thần là một cái phi thường tự ngạo người, nơi nào sẽ nhận được Ô Chí vũ nhục. Khí tức hiện, sẽ cùng Ô Chí tranh tài một hồi. Bất quá, hắn cũng không có xung động vội vã xông lên. Ô Chí cường đại, hắn ở trên Thiên Đằng Quốc thời điểm cũng đã lĩnh giáo qua. Hắn không dám có bất kỳ thật to ý. Muốn chiến đấu, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Ta có thể một lần có ngươi răng rơi đầy đất, là có thể hai lần, ba lần có ngươi không bò dậy nổi. Ô Chí ngạo nghễ nhìn Sở Hạo Thần. Ngoại trừ ở Linh Vũ học viện lần kia tỉ thí bên ngoài, hắn và Sở Hạo Thần giữa chiến đấu, Sở Hạo Thần không có còn hơn một hồi. Buông Tiêu Phương Đồng, ta hiện thiên không cùng người so đo. Sở Hạo Thần âm trầm nói, nhìn chòng chọc vào Ô Chí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 359, Khâu Nhược Tuyết, đây là ta cùng Tiêu Phương Đồng giữa sự tình, ngươi không có tư cách nhúng tay. Sở Hạo Thần, thức thời, lăn xa điểm, ta bây giờ không có thời gian phản ứng ngươi. Ô Chí lạnh lùng nói. Tiêu Phương Đồng quan hệ đến Khâu Nhược Tuyết tin tức, chính là Thiên Vương lão tử đến, hắn cũng không nể mặt mũi. Tiêu Phương Đồng hiện tại là nữ nhân của ta. Sở Hạo Thần trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng hơi có chút bất đắc dĩ nói. Hắn nói ra lời nói này, tựa hồ rất không tình nguyện. Này, Sở Hạo Thần, ngươi là có ý gì? Ta Tiêu Phương Đồng làm nữ nhân của ngươi, ngươi lẽ nào rất ủy khuất sao? Nếu không phải thế tộc an bài, ngươi nghĩ rằng ta nhìn thượng loại người như ngươi tiểu quỷ? Tiêu Phương Đồng lập tức không muốn, cũng không để ý trên cổ trường đao, trực tiếp hướng Sở Hạo Thần kêu lên. Sở Hạo Thần năm nay tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 13 tuổi niên kỷ linh, mà Tiêu Phương Đồng cũng đã 16 tuổi. Ở trong mắt của nàng, Sở Hạo Thần dĩ nhiên chính là một tên tiểu quỷ. Nghe được Tiêu Phương Đồng mà nói, Ô Chí trong lòng bừng tỉnh, đây nhất định lại là thế tộc đám hỏi một bộ kia. Ô Chí không muốn để ý tới, cũng lười để ý biết. Sở Hạo Thần, ngươi có thể không biết, Tiêu Phương Đồng đã sớm đem thân thể của chính mình thua ta. Ô Chí thản nhiên nói, hắn ở hướng Sở Hạo Thần trình bày một sự thật, Tiêu Phương Đồng thân thể thuộc, ngươi không có tư cách quản. Ô Chí vừa nói sau, Tiêu Phương Đồng cùng Sở Hạo Thần sắc mặt của đồng thời thay đổi khó xem. Ô Chí, chỉ muốn chết. Tiêu Phương Đồng oán độc nhìn chằm chằm Ô Chí, cơ hồ là rít gào nhất kêu lên. Nàng có thể không chú ý Sở Hạo Thần, nhưng là khi nổi Sở Hạo Thần trước mặt, Ô Chí lại nói thân thể của chính mình thuộc về hắn. Điều này làm cho nàng sau đó như thế nào đối mặt Sở Hạo Thần. Sở Hạo Thần mặt âm trầm, nhìn chòng chọc vào Ô Chí hai người, đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Quả nhiên, chung quanh chúng tu giả nghe được Ô Chí mà nói, mỗi một người đều ở đối với bọn họ chỉ trỏ, tựa như lại cười nhạo hắn. Sở Hạo Thần trong lòng vô cùng phẫn nộ, Tiêu Phương Đồng, ngươi tốt, hiện tại theo ý ta ngươi Tiêu gia có lời gì nói, cửa này hôn sự từ đó trở thành phế thải. Vừa nói, hắn trực tiếp vung tay áo, sẽ xoay người rời đi. Hắn thật sự là không có khuôn mặt tiếp tục đợi tiếp. Tiêu Phương Đồng còn không có cùng hắn thành thân, liền cho hắn mang một cái thật là lớn nón xanh. Điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi a. Sở Hạo Thần, ngươi đứng lại đó cho ta. Tiêu Phương Đồng lớn tiếng kêu lên. Sở Hạo Thần thân thể mới vừa xoay qua chỗ khác, dĩ nhiên thực sự đứng lại. Thế nhưng, hắn tuyệt đối không phải bởi vì Tiêu Phương Đồng mà nói mà dừng lại. Chỉ thấy trên mặt của hắn tràn đầy kinh ngạc trên, rất là cổ quái nhìn đâm đầu đi tới một đôi nam nữ. Thánh nữ Khâu Nhược Tuyết. Trong miệng của hắn lẩm bẩm đạo, thần tình rất là phức tạp. Này một đôi nam nữ chung, Một người trong đó thình lình chính là Khâu Nhược Tuyết. Thật xinh đẹp. Lúc này, chung quanh rất nhiều tu giả cũng chú ý tới Khâu Nhược Tuyết xuất hiện. Từng cái sợ hãi than kêu lên, nhìn phía Khâu Nhược Tuyết trong ánh mắt, tràn ngập thần thái khác thường. Tiêu Phương Đồng ánh mắt vừa lúc đã ở hướng bên này trông lại, trong con ngươi hiện lên nhất đạo vẻ kinh hoàng. Bất quá, xem ở Ô Chí trong mắt của, giống như là bị đau của mình hù được một bà. Lúc này, toàn bộ hiện trường, dĩ nhiên chỉ có Ô Chí mấy người không nhìn thấy Khâu Nhược Tuyết xuất hiện. Bọn họ đối mặt với Tiêu Phương Đồng, vừa lúc đem lưng lưu cho Khâu Nhược Tuyết hai người. Nói cho ta biết Nhược Tuyết tin tức, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ô Chí rốt cục mất đi tính nhẫn nại, cơ hồ là hô lên. Thế nhưng, Tiêu Phương Đồng chỉ là ngốc lăng nhìn đi tới Khâu Nhược Tuyết, đối với Ô Chí mà nói, giống như là không có nghe được. Mà lúc này, ánh mắt của mọi người đều lạc hướng Khâu Nhược Tuyết. Lúc này Khâu Nhược Tuyết rất xinh đẹp, trực tiếp thành tiêu điểm của mọi người. Nhược Tuyết, người nọ muốn tìm người, dĩ nhiên cùng ngươi một cái tên đây, thực sự là khôi hài. Trên đời này, ngoại trừ ngươi, còn có ai xứng sử dụng tên này? Đó nhất định chính là đối với danh tự này vũ nhục. Khâu Nhược Tuyết nam tử bên cạnh hai mắt si mê nhìn nàng, cung duy đạo, ánh mắt của hắn gian tràn đầy tự ngạo, đồng thời, lại không mất ưu nhã, hơn nữa tướng mạo tuấn dật, tuyệt đối là hàng vạn hàng nghìn nữ tử trong lòng lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, trong mắt hắn Nhược Tuyết, lúc này dĩ nhiên hoàn toàn dại ra, ánh mắt của nàng có chút tan rã, tựa hồ có hơi không tin tưởng mình con mắt, nhìn Ô Chí bóng lưng, hoàn toàn nhìn si. Hơn nữa Ô Chí vừa rồi hô lên một giọng nói, càng là nàng ngày nhớ đêm mong làn điệu, ở trong mấy ngày nay, mỗi ngày đều phải xuất hiện ở của nàng trong mộng cảnh, có thể nói ký ức hãy còn mới mẻ, dù cho nàng quên hết thảy tất cả, cũng tuyệt đối sẽ không quên cái này một giọng nói. Ô đại ca, thật là ngươi sao? Khâu Nhược Tuyết lầm bầm, hai mắt của nàng cứ như vậy si ngốc nhìn Ô Chí bóng lưng, thậm chí không dám chát một cái, rất sợ là ảo giác, giống như là vô số lần xuất hiện ở trong giấc mộng cảnh tượng, mở mắt ra, lập tức lại tiêu thất. Ô Chí rốt cục cảm thấy không thích hợp, hắn theo Tiêu Phương Đồng ánh mắt, xoay người sang chỗ khác. Sau đó, cả người chấn động, trong tay trường đao nhẹ nhàng run run vài cái, cả người đều dại ra xuống tới. Uy uy uy, cẩn thận đao của ngươi, Khâu Nhược Tuyết đã tới, ngươi còn không buông ta ra. Tiêu Phương Đồng khẩn trương kêu lên, rất sợ Ô Chí sơ ý một chút, đem cổ họng của hắn cắt vỡ. Thế nhưng, lúc này Ô Chí đâu còn có thể cố kỵ nàng, hoàn toàn không có nghe được lời của nàng, lúc này trong mắt hắn, chỉ có một cái khả nhân nhi, ở trong con mắt của hắn, tràn đầy tư niệm biểu tình. Nhược Tuyết, thật là ngươi sao? Ô Chí đồng dạng không dám tin tưởng mình con mắt. Từ Khâu Nhược Tuyết bị Hồng Liên giáo lao đi phía sau, hắn giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ như thế nào cứu ra Khâu Nhược Tuyết. Hắn liều mạng tu luyện, toàn lực đề thăng tu vi của mình, chỉ vì có một thiên trùng vào Hồng Liên giáo tổng đà, đem Khâu Nhược Tuyết cứu ra. Thế nhưng, hắn chưa bao giờ từng nghĩ, dĩ nhiên lại ở chỗ này cùng Khâu Nhược Tuyết gặp nhau. Đây hết thảy bây giờ tới quá đột ngột, trong lúc nhất thời khiến hắn cảm thấy giống như trong mộng. Ô Chí si ngốc nhìn Khâu Nhược Tuyết, Khâu Nhược Tuyết đồng dạng si ngốc nhìn Ô Chí, trong mắt đầy tình cảm. Giờ này khắc này, ở trong mắt bọn họ chỉ có lẫn nhau, còn như ngoại giới tất cả, hoàn toàn bị bọn họ coi nhẹ, quên. Lúc này, Đừng Ảnh cũng phát hiện Khâu Nhược Tuyết, nàng kém chút kinh hô thành tiếng, lại ngay cả vội vươn tay che miệng mình, rất sợ thanh âm của mình đánh vỡ giữa hai người ấm áp. Ở trong mắt của nàng, giọt nước mắt không ngừng cuộn, đó là vui vẻ nước mắt, kích động nước mắt. Nhìn tình cảnh này, trong lòng của nàng dĩ nhiên không có bất kỳ ghen tuông, chỉ có lòng tràn đầy vui sướng cùng với đối với hai người chúc phúc. Nàng thích Ô Chí, hy vọng vĩnh viễn cùng với Ô Chí, thế nhưng nàng càng hy vọng Ô Chí vui sướng, hài lòng. Khâu Nhược Tuyết bị bắt đi trong khoảng thời gian này, Ô Chí tuy là nhìn bề ngoài đi không có gì thay đổi, thế nhưng nàng lại rất rõ ràng Ô Chí nỗi khổ trong lòng cùng đau nhức, còn có tự trách. Lúc này rốt cục nhìn thấy Khâu Nhược Tuyết, trong lòng của nàng tự có hài lòng. Chung quanh chúng tu giả cũng phát hiện không đúng, đều phi thường ăn ý đình chỉ nói, không muốn đi quấy rối hai người. Chỉ có Khâu Nhược Tuyết bên cạnh tên nam tử kia, khuôn mặt âm trầm, nhìn Ô Chí trong ánh mắt tràn đầy thâm độc vẻ. Tin tức tốt. Lúc số như sau 296-915-8, nghiệm chứng thỉnh phát người sử dụng tên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 360, Tần Thiên, ngươi chính là Ô Chí chứ? Ta là bạn của Nhược Tuyết, ta gọi Tần Thiên, rất hân hạnh được biết ngươi. Khâu Nhược Tuyết bên người tên nam tử kia bình phục một hạ tâm tình, mỉm cười đi tới Ô Chí trước mặt của, vừa lúc đem ánh mắt hai người cách biệt, hắn bình hòa nói với Ô Chí. Bỗng nhiên nhìn thấy Khâu Nhược Tuyết, Ô Chí kích động trong lòng không ngớt, cảm giác toàn thân lập tức ung dung rất nhiều. Thế nhưng, đột nhiên này xuất hiện người là vật gì, dám ngăn trở tầm mắt của mình. Ô Chí trong lòng trong nháy mắt giận lên, lạnh lùng nhìn phía nam tử trước mặt, nhất là đối phương đối với Khâu Nhược Tuyết xưng hô, càng làm cho hắn cực kỳ bất mãn. Ngươi là ai? Tên Nhược Tuyết cũng là ngươi có thể kêu sao? Ô Chí lạnh như băng nói rằng, hắn tu luyện sát tự quyết, đối với sát khí cảm ứng rất là nhạy cảm. Người này trước mặt tuy là trên mặt mang nụ cười, thế nhưng hắn thấy lại già không thể lại già, nhất là sát ý kia. Tuy là bị hắn cố ý ẩn núp, bất quá vẫn là bị hắn cảm ứng được. Đối với muốn giết mình người, Ô Chí cho tới bây giờ cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Huống chi, nghe hắn đối với Khâu Nhược Tuyết xưng hô cũng biết, khẳng định đối với Khâu Nhược Tuyết không an hảo tâm. Nếu như hắn chỉ phải tội lời của mình, Ô Chí còn có thể nhịn được, nhưng hắn lại cứ càng muốn đánh Khâu Nhược Tuyết chủ ý, Ô Chí liền không thể nhịn được nữa. Ngươi, Tần Thiên không nghĩ tới Ô Chí dĩ nhiên không nể mặt như vậy, một mạch khí sắc mặt của đỏ lên, sát ý trong lòng khó hơn nữa che giấu, trực tiếp phá thể ra, hướng Ô Chí vọt tới. Ô đại ca, thật là ngươi sao? Ta có phải là đang nằm mơ hay không? Khâu Nhược Tuyết đi nhanh đến Ô Chí trước mặt của, kích động nhìn Ô Chí, hận không thể trực tiếp nhào vào Ô Chí trong lòng. Ô Chí không để ý tới nữa Tần Thiên, ôn nhu nhìn về phía Khâu Nhược Tuyết. Đây không phải là mộng, đây hết thảy đều là thật. Nghe được Ô Chí mà nói, Khâu Nhược Tuyết lại không cách nào khống chế tình cảm của mình, mừng đến chảy nước mắt, trực tiếp nhào vào Ô Chí trong lòng. Ô Chí ôm thật chặt Khâu Nhược Tuyết, cảm thụ được quen thuộc kia mùi vị, trong lòng của hắn rất là thỏa mãn. Ô đại ca, Nhược Tuyết phải sợ, Nhược Tuyết không bao giờ nữa muốn rời đi ngươi. Khâu Nhược Tuyết không ngừng lẩm bẩm, nàng đem tình cảm của mình áp chế lâu lắm, hiện tại rốt cục có thể phát tiết ra ngoài. Chúng ta lại cũng không nên rời khỏi. Ô Chí kiên định nói rằng, đây là một cái lời hứa, càng là tiếng lòng của hắn. Hai bên trái phải, Tần Thiên nhìn không coi ai ra gì Ô Chí hai người, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, trong tròng mắt lửa giận hầu như muốn thiêu đốt, một đôi nắm tay bị hắn bóp rung động đùng đùng. Trong lòng của hắn được kêu là một cái nộ a, lửa giận trùng thiên, trong mắt sát ý uyển thực chất yếu một dạng, làm cho người kinh hãi. Này, đại ca của ta cùng đại tẩu cửu biệt gặp lại, ngươi ngốc đứng ở nơi đó tính là gì? Lâm Tinh nhìn không được, trực tiếp đi tới Tần Thiên trước mặt của, ngạo nghễ nói rằng, cút. Tần Thiên lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết, lúc này Lâm Tinh dĩ nhiên đến trêu chọc hắn, trực tiếp quát lớn đạo. Tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Ngươi biết ta là ai không? Lâm Tinh nghiêm sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn là Cẩm La Phong thiên tài, trong lòng ngạo khí tự nhiên rất thịnh, đâu có thể nhận được Tần Thiên nhục mạ. Tần Thiên trừng mắt, trên người bộc phát ra khí thế cuồng dã, một mạch hướng Lâm Tinh dồn ép đi. Đón lấy, hắn bỗng nhiên ra quyền, trực tiếp hướng Lâm Tinh ngực ném tới. Cặp kia trên nắm tay, nguyên khí bắt đầu chấn động kịch liệt. Lâm Tinh nơi nào sẽ phòng bị hắn đột nhiên xuất thủ, hơn nữa thực lực của hắn cũng không bằng Tần Thiên mạnh. Chỉ nghe hét thảm một tiếng truyền đến, Lâm Tinh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đụng ngã lăn vài tu giả. Lúc này, Ô Chí hai người rốt cục xa nhau. Ô Chí nhìn bị đánh bay Lâm Tinh, ánh mắt dần dần âm lạnh lên. Bất quá, hắn cũng không có mạo muội xuất thủ, dù sao, Tần Thiên cùng Khâu Nhược Tuyết là cùng nhau. Tần Thiên, ngươi đang làm gì thế? Vì sao đả thương người? Khâu Nhược Tuyết lớn tiếng quát hỏi, mặt cười hàm sát, anh khí phi phàm. Nghe được Khâu Nhược Tuyết quát hỏi, Tần Thiên sắc mặt của càng thêm âm trầm. Nhược Tuyết, tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi lẽ nào không có chút nào hiểu chưa? Ngươi nói muốn biết một chút về đan dược vương đại tái. Ta liều mạng chịu giáo chủ xử phạt, mới đưa ngươi mang ra ngoài. Ngươi chính là như vậy hồi báo ta sao? Ngươi đối với ta sắc mặt không chút thay đổi coi như, dĩ nhiên cùng một ngoại nhân như vậy thân mật. Ngươi đem ta đưa ở chỗ nào? Nói xong lời cuối cùng, Tần Thiên sắc mặt của hầu như vặn vẹo, rất là dữ tợn. Tần Thiên, ta rất sớm đã cùng ngươi đã nói, ta đã có ý trung nhân, Ô Đại Ca liền là ý trung nhân của ta. Vừa nói, Khâu Nhược Tuyết tràn ngập tình cảm ngắm Ô Chí liếc mắt. Hơn nữa, ta tới kiến thức đan dược vương đại tái, cũng là vì có thể nhìn thấy Ô Đại Ca. Còn nữa, ta cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một câu, sau đó không nên gọi ta Nhược Tuyết. Khâu Nhược Tuyết rất là kiên định nói rằng, trong nháy mắt khiến Tần Thiên mặt xám như tro tàn. Ô Chí lại nghe một hồi cảm động. Hắn bây giờ mới biết, Khâu Nhược Tuyết tới đây Thánh Nguyên Thành, dĩ nhiên hoàn toàn chính là vì hắn. Bởi vì Khâu Nhược Tuyết biết, Ô Chí luyện đan thiên phú rất mạnh, ở Linh Vũ học viện lúc, cũng đã đạt được tam phẩm luyện đan sĩ. Lần này đan dược vương đại tái, Ô Chí rất có thể sẽ bị Thiên Đằng Quốc phái tới tham gia đan dược vương đại tái. Hiện tại xem ra, nàng quả nhiên không có đoán sai. Bất quá, Khâu Nhược Tuyết có một chút lại đoán sai, Ô Chí không phải đại biểu Trời Đằng Quốc, mà là đại biểu Thiên Huyền Tông tham gia lần này trận đấu. Nhược Tuyết, ngươi không được quên thân phận của mình. Tần Thiên trừng mắt Khâu Nhược Tuyết, ẩn hàm ý uy hiếp. Nghe được Tần Thiên mà nói, Khâu Nhược Tuyết biến sắc, lộ ra vẻ mặt thống khổ, nàng xem hướng Ô Chí, khắp khuôn mặt là đau khổ. Nàng là Hồng Liên giáo thánh nữ, nếu để cho Hồng Liên giáo biết chuyện này, chỉ sợ Ô Chí sẽ rất nguy hiểm. Hồng Liên giáo tuyệt đối sẽ không khiến giáo trung thánh nữ cùng Hồng Liên giáo bên ngoài nam tử đi cùng một chỗ. Khâu Nhược Tuyết nội tâm vùng vẫy kịch liệt, cuối cùng nàng bỗng nhiên quyết định, chuyện này không cần ngươi quan tâm, ta sẽ đích thân cùng giáo chủ nói. Nàng đã quyết định giáp tâm, nếu như Hồng Liên giáo giáo chủ không đồng ý nàng cùng với Ô Chí mà nói, nàng cũng sẽ không sẽ cùng Hồng Liên giáo phối hợp. Ô Chí nhìn một trận không nỡ, nhúng tay đưa nàng kéo vào trong lòng. Tần Thiên thấy vậy, trong lòng hận ý càng sâu. Đã như vậy, cũng đừng trách lòng ta ngoan. Doanh Quang, Ánh Trăng hai vị sư huynh, xin các ngươi xuất thủ. Tần Thiên bỗng nhiên nói rằng, trong đám người đột nhiên bộc phát ra lưỡng cổ khí tức cường đại, đem chung quanh tu giả sông hỗn loạn bất kham, trong nháy mắt đi tới Ô Chí đám người trước mặt. Ha ha, Tần sư đệ, đã sớm nên như vậy. Lưỡng đạo sang sáng thanh âm truyền đến, một người trong đó trực tiếp vung ra một quyền, hướng Ô Chí bao phủ đi. Khí thế áp bách mạnh mẽ mà đến, Ô Chí cảm thụ được áp lực cực lớn. Địa giai cường giả, Ô Chí đồng tử co rụt lại, kinh thanh kêu lên. Cái này nhưng là chân chính địa giai cường giả, không phải Long Nhất Kiếm bên người cái loại này địa giai khôi lỗi. Một quyền kích ra, Ô Chí chung quanh hư không tựa hồ cũng bị nghiền ép bạo liệt. Hơn nữa, người này công kích quá mức đột ngột, Ô Chí căn bản không kịp ngăn cản. Hắn vừa mới nhắc tới trong cơ thể nguyên khí, đối phương một quyền đã đánh vào trên người của hắn, sức trùng kích to lớn nhảy vào trong cơ thể hắn, tứ ngược phá hư thân thể hắn. Cả người hắn bị đánh liên tiếp lui về phía sau, đồng thời, hắn chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ một chút. Khâu Nhược Tuyết lần thứ hai bị đối phương lao đi. Tin tức tốt. Lúc số như sau 296-915-8, nghiệm chứng thỉnh phát người sử dụng tên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 361, Khâu Nhược Tuyết lần thứ hai bị bắt qua. Ô Chí trực tiếp phun ra một đại cửa tiên huyết, cả sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, trong cơ thể càng là chịu thương nặng, hắn lại không có bất kỳ thời gian đi bận tâm. Đưa ta Nhược Tuyết. Ô Chí cực kỳ tức giận, trong cơ thể bị đánh tan nguyên khí, nỗ lực bộc phát ra. Sau đó trực tiếp hướng tên kia cầm lấy Khâu Nhược Tuyết địa giai cường giả nhào qua. Hắn giống như là một con phi nga, biết rất rõ ràng phía trước là hỏa, một ngày nhào tới, bồi thượng có thể là toàn bộ sinh mệnh. Thế nhưng, hắn hiện tại cố chẳng phải nhiều. Lần trước, Khâu Nhược Tuyết chính là như vậy bị bắt đi. Hắn không hy vọng đồng dạng sự tình phát sinh lần thứ hai. Ở trong mắt hắn, lóe ra điên cuồng. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là đem Khâu Nhược Tuyết cứu được. Không được. Đừng Ảnh cùng Khâu Nhược Tuyết đồng thời đại kêu thành tiếng, trong lòng của các nàng tràn đầy cấp thiết. Hắc hắc, muốn chết. Doanh Quang cười quái dị một tiếng, trong cơ thể nguyên khí tràn ngập, sẽ một cước đá về phía Ô Chí. Từng đạo nguyên khí màu vàng trên chân của hắn vờn quanh, một cước này nếu như đá thật, chỉ sợ Ô Chí mệnh dã muốn không có. Doanh Quang, ngươi nếu như dám giết hắn, ta chính là nghĩ hết tất cả biện pháp đều muốn giết ngươi quan gia. Khâu Nhược Tuyết gấp giọng kêu lên, ngự tốc thật nhanh. Nghe được lời của nàng, Doanh Quang tức giận chừng Ô Chí liếc mắt, cuối cùng thu liễm nguyên khí, chỉ là đem Ô Chí đá ra, cũng không có thực sự bị thương nặng hắn. Đối với Khâu Nhược Tuyết mà nói, hắn không dám có bất kỳ hoài nghi. Khâu Nhược Tuyết thân là Hồng Liên giáo thánh nữ, nếu muốn sát cả nhà của hắn, biện pháp thực sự nhiều lắm. Ô Chí lộn một vòng, bò dậy lần nữa đến, tiên huyết không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Khâu Nhược Tuyết thấy vậy, tâm thương yêu không dứt, bất quá lại thở phào. Nàng hướng tránh thoát ánh trăng cánh tay, nhưng chỉ là phí công a. Ô đại ca, ngươi không sao chứ? Khâu Nhược Tuyết vội vàng kêu lên. Đừng Ảnh liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Ô Chí còn muốn xông tới, thế nhưng hắn hao hết khí lực, nhưng ngay cả Đừng Ảnh cánh tay của đều tránh thoát không. Đừng Ảnh, nhanh lên một chút buông, ngươi lẽ nào cũng muốn ngăn cản ta sao? Ô Chí chừng cái này Đừng Ảnh, ánh mắt kia hầu như muốn ăn thịt người. Ô đại ca, không nên lại xông, ta không sao. Khâu Nhược Tuyết trong mắt tràn đầy nước mắt, liều mạng lắc đầu. Ngươi bây giờ ngay cả cánh tay của ta đều kiếm không ra, như thế nào đi cứu Nhược Tuyết tỷ? Đừng Ảnh lớn tiếng kêu lên, trong mắt của nàng đồng dạng ngấn lệ, nhưng là lại quật cường không để cho nước mắt chảy ra. Khâu Nhược Tuyết lần thứ hai bị bắt, trong lòng của nàng đồng dạng phi thường khó chịu. Thế nhưng, thế giới này này đây thực lực mà nói chuyện, không có thực lực, liền cái gì cũng không phải. Tần Thiên rất muốn hiện tại liền giết Ô Chí, thế nhưng Khâu Nhược Tuyết nếu lên tiếng, Doanh Quang Hoàng Nguyệt Quan hai vị sư huynh liền tuyệt đối sẽ không sẽ xuất thủ, hắn chỉ có thể oán hận thôi. Ánh trăng lôi kéo Khâu Nhược Tuyết càng qua đám người, hướng xa xa bước đi. Ô đại ca, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không có việc gì. Khâu Nhược Tuyết hai mắt đẫm lệ, thế nhưng trên mặt lại treo nụ cười, lớn tiếng an ủi Ô Chí. Ô Chí cứ như vậy nhìn Khâu Nhược Tuyết ở trước mặt của mình tiêu thất, hắn lại cái gì cũng làm không, tâm trung tướng bản thân hận tới cực điểm. Tiểu tử, thân phận của Nhược Tuyết tôn quý, không phải loại người như ngươi có thể leo nổi. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là hơi thở ý niệm trong đầu, nói cách khác, ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Lần này tha cho ngươi một mạng, lần sau không nên lại cho ta xem đến ngươi, bằng không sẽ là của ngươi tử kỳ. Nói xong, Tần Thiên khinh thường liếc Ô Chí liếc mắt, sau đó ngạo nghễ nghênh ngang mà đi. Ô Chí hai mắt trống rỗng, đối với hắn mà nói không nhúc nhích chút nào. Trong lòng của hắn chán chường không gì sánh được, tựa như lập tức mất đi tất cả động lực. Lần trước là một gã vương giai cao thủ, nhưng bây giờ là hai gã địa giai cường giả, ở những người này trước mặt, hắn cảm giác mình là nhỏ bé như vậy vô dụng. Hắn hận bản thân, hận sự vô năng của mình, hận mình mềm yếu. Một khắc trước, hắn còn hướng Khâu Nhược Tuyết trịnh trọng thừa nhược, mãi mãi cũng không biết xa nhau. Thế nhưng trong nháy mắt, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Khâu Nhược Tuyết bị mang đi, trong lòng hắn thống khổ tới cực điểm. Ô đại ca, Nhược Tuyết tỷ còn cần ngươi đi cứu, nhanh lên một chút tỉnh lại đi a. Hai bên trái phải, Đừng Ảnh không ngừng khuyên nhủ. thực sự là thương cảm, nữ nhân của mình bị người khác mang đi, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hai bên trái phải, Tiêu Phương Đồng có chút nhìn có chút hả hê. Này, nữ nhân, ngươi có thể hay không lại độc ác một điểm? Ngươi biết, trên mặt của ngươi viết một cái tiện chữ đâu? Lâm Tinh rất là khó chịu trừng mắt Tiêu Phương Đồng. Hắn tuy là bị Tần Thiên đánh một quyền, thế nhưng thương cũng không sâu, ăn một ít đan dược, lúc này đã gần như hoàn toàn khôi phục. Tiêu Phương Đồng sắc mặt lập tức băng lạnh xuống. Ngươi là ai? Dám quản ta sự tình? Trên người của nàng bộc phát ra lạnh thấu xương khí tức, hung ác nhìn chằm chằm Lâm Tinh. Chỉ là tu vi của nàng quá thấp, căn bản cũng không đặt ở Lâm Tinh trong mắt của Sở Hạo Thần. Đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, trong lòng không ngừng lắc đầu, đối với Tiêu Phương Đồng lại không có bất kỳ hảo cảm. Sau đó vung tay áo, cũng không quay đầu lại đi ra. Hắc hắc, chưa bao giờ từng thấy lớn lối như thế nữ nhân, ngày hôm nay để ngươi biết rõ ta lợi hại. Lâm Tinh không có hảo ý nhìn Tiêu Phương Đồng, trên người tản mát ra khí tức cường đại, hướng Tiêu Phương Đồng bước đè tới. Tiêu Phương Đồng sắc mặt của trong nháy mắt trở nên phi thường xấu xí, lúc này mới biết đạo Lâm Tinh lợi hại. Nàng xoay người hướng Sở Hạo Thần nhìn lại, chỉ là đâu còn có thể chứng kiến Sở Hạo Thần thân ảnh. Trong lòng của nàng phẫn hận không ngớt, vẫn lạnh như băng nói ra, khi dễ một nữ nhân, ngươi toán anh hùng gì? Một câu nói khiến Lâm Tinh triệt để không nói gì. Hắn tự hỏi mình chính là một người anh hùng, bây giờ lại bị một nữ nhân khinh bỉ. Lúc này, Ô Chí cuối cùng từ trong bi thống hồi tỉnh lại. Bất quá, hắn lúc này sắc mặt âm trầm đáng sợ, khí tức trên người nóng động không ngừng, tựa như lúc nào cũng khả năng bạo phát. Hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Phương Đồng, nói cho ta biết về Tần Thiên tất cả, bằng không chết. Thanh âm của hắn băng hàn tới cực điểm, Tiêu Phương Đồng nguyên bản còn không muốn nói, nhưng nhìn đến Ô Chí ánh mắt của nàng biết, nếu như vẫn tiếp tục trầm mặc đi xuống, Ô Chí thực sự có thể sẽ giết nàng. Lúc này Ô Chí tuyệt đối là thời điểm nguy hiểm nhất. Tiêu Phương Đồng một trận nổi giận, bất đắc dĩ nói ra, Tần Thiên là Hồng Liên giáo trong hàng đệ tử luyện đan tư chất ưu dị nhất người, đồng thời tu luyện của hắn tư chất cũng cao vô cùng, hiện tại đã đạt được vương giai cửu cấp cảnh giới. Hắn luyện đan cảnh giới đạt đến tới trình độ nào? Hắn đạt được Hồng Liên giáo đan tông hạng học coi trọng, dốc lòng giáo dục, hiện tại đã đạt được lục phẩm luyện đan sư cảnh giới. Tiêu Phương Đồng liếc Ô Chí liếc mắt, hơn nữa hắn vẫn năm nay đan vương đại tái đoạt giải quán quân sốt dẻo nhất, một trong những người được lựa chọn. Nghe được lời của nàng, Ô Chí trong con ngươi nổ bắn ra đạo đạo tinh quang, trong lòng của hắn đã đem Tần Thiên xem thành người chết. Nhược Tuyết, ngươi nhất định phải chờ ta, một ngày nào đó, ta sẽ đem Hồng Liên giáo khuấy long trời lở đất, sau đó long trọng đón ngươi đi ra. Ô Chí song quyền nắm chặt, trịnh trọng ở trong lòng nói rằng, hắn đem các loại lời hoàn toàn in vào tâm thần thượng. Tin tức tốt. Lúc số như sau 296-915-8, nghiệm chứng thỉnh phát người sử dụng tên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 362, Hồng Liên Tâm Kinh đi qua Tiêu Phương Đồng, Ô Chí đối với Tần Thiên cùng với Hồng Liên giáo có nhiều hơn hiểu rõ. Khâu Nhược Tuyết thân là Hồng Liên giáo thánh nữ, là vô số Hồng Liên giáo đồ trong lòng nữ thần, rất nhiều tự nhận là thực lực A cường đại đệ tử, đều đang đeo đuổi Khâu Nhược Tuyết, mà Tần Thiên chính là một thành viên trong đó, cũng là có khả năng nhất đạt được Khâu Nhược Tuyết phương tâm một trong đệ tử. Tần Thiên năm nay chỉ có 23 tuổi, vô luận là tu luyện tư chất, vẫn là luyện đan tiềm chất, đều vô cùng xuất chúng, tự nhận là còn hơn Hồng Liên giáo bên trong tất cả đệ tử, đã sớm đem Khâu Nhược Tuyết trở thành mình độc chiếm. Sở dĩ Khâu Nhược Tuyết muốn tới kiến thức đan vương cuộc tranh tài thời điểm, hắn có thể thuyết phục giáo chủ, bất quá cuối cùng lại phái Doanh Quang Hỏa Ánh Trăng đến đây. Chỉ là hôm nay một màn khiến Tần Thiên biết ở Khâu Nhược Tuyết trong lòng chỉ có Ô Chí một người, cái này tự nhiên khiến hắn tức giận phi thường. Nhược Tuyết giác tỉnh Hồng Liên huyết mạch, vì sao liền sẽ trở thành Hồng Liên giáo thánh nữ? Cái này thánh nữ đối với Nhược Tuyết sẽ có hay không có ba gã ảnh hưởng? Ô Chí hỏi, đây mới là hắn chú ý trọng điểm. Bất quá, Tiêu Phương Đồng chỉ là bởi vì Sở Hạo Thần mới gia nhập Hồng Liên giáo, hơn nữa gia nhập thời gian cũng không dài, nơi nào sẽ biết những bí ẩn này, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ô Chí hơi có chút thất vọng, sau đó đem Tiêu Phương Đồng đánh đuổi. Đối với ngươi mới vừa vấn đề, ta ngược lại thật ra biết một ít. Đúng lúc này, Kém Quốc Triệu lại đột nhiên nói rằng, ồ, mau nói một chút. Ô Chí vội vàng kêu lên. Kém Quốc Triệu liếc Ô Chí liếc mắt, thần tình bình thản, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, đối với ta diễn luyện vài lần ngươi phi đao kỹ năng, ta đã đem ta biết bí mật nói cho ngươi biết. Ô Chí thần tình ngẩn ra, nhìn thật sâu hắn, ngươi theo ta, rốt cuộc là mục đích gì? Lẽ nào chính là vì xem ta phi đao kỹ năng? Ô Chí tuyệt đối không tin tưởng, lý do này cũng chết ở quá vụng về. Ta cho ngươi biết ta biết bí mật, ngươi đối với ta diễn luyện 3 lần phi đao kỹ năng, coi như là một hồi giao dịch được, giao dịch hoàn thành, mọi người đừng ai nấy đi, rất công bằng a. Kém Quốc Triệu nhún nhún vai, không sao cả nói rằng, Ô Chí nhìn hắn chằm chằm vài giây, vẫn là không cách nào xác định mục đích của đối phương, đơn giản không suy nghĩ thêm nữa, được, ta đáp ứng ngươi. Hiện tại Khâu Nhược Tuyết đã thành trong lòng hắn vết sẹo, nếu không phải làm rõ ràng, hắn không hiểu ý cảnh. Hồng Liên giáo có nhất bộ thiên giai công pháp, gọi Hồng Liên Tâm Kinh, chỉ là đáng tiếc, quyển này thiên giai võ thuật chỉ có giác tỉnh Hồng Liên huyết mạch người mới có thể tu luyện. Mà kỳ thực cái này Hồng Liên Tâm Kinh cũng nhất bộ song tu công pháp, từ giác tỉnh huyết mạch tu giả trước đem Hồng Liên Tâm Kinh tu luyện tới địa giai. Sau đó sẽ cùng khác phái thủy dung, thiên nhân giao thái cực kỳ, kích thích đối phương tiềm chất, tăng thực lực lên. Kém Quốc Triệu ngắm Ô Chí liếc mắt, nếu như vừa rồi nàng kia đem Hồng Liên Tâm Kinh tu luyện tới địa giai, lần đầu tiên cùng nàng giao hợp nam tử, sẽ được lợi ích khổng lồ. Ngươi nói Hồng Liên giáo này nam giáo đồ có thể hay không đối với hắn xua như xua vịt. Ô Chí trừng đại con mắt, trong lòng không ngừng ầm vang. Chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng chậm chậm kéo lên cao. Đây quả thực là buồn cười a. Bọn họ đem Nhược Tuyết trở thành cái gì? Lô đỉnh sao? Ở hai con mắt của hắn trong, sát ý uyển thực chất yếu. Hồng Liên giáo, ta Ô Chí nếu không đưa ngươi nhổ tận gốc, liền thề không làm người. Ô Chí âm ngoan ở trong lòng kêu lên. Bất quá ngươi yên tâm, Hồng Liên Tâm Kinh không có tu luyện tới địa giai trước khi tu giả cùng với giao hợp không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, thậm chí sẽ còn bế tắc trong cơ thể kinh mạch, triệt để đoạn tuyệt Hồng Liên Tâm Kinh tu luyện. Sở dĩ, nữ nhân của ngươi tạm thời là an toàn. Kém Quốc Triệu thản nhiên nói. Ô Chí thở phào một cái. Bất quá, hắn rất nhanh trong lòng lại là căng thẳng. Hắn vừa rồi tuy là cùng Khâu Nhược Tuyết tiếp xúc rất ngắn, cũng cảm thụ được thực lực của nàng đã đạt được vương giai ngũ cấp. Dĩ nhiên cùng hắn tương đồng, hắn lập tức cảm thấy một cổ bàng bạc áp lực, trong lòng nhiều một phần cảm giác cấp bách. Hồng Liên giáo là đạt được Hồng Liên Tâm Kinh chỗ tốt, chỉ sợ không ít ở Khâu Nhược Tuyết trên người há công pháp. Hơn nữa hắn giác tỉnh huyết mạch, thực lực tăng lên tự nhiên rất nhanh. Xem ra, ta phải liều mạng. Ô Chí gắt gao siết nắm tay, hận không thể lập tức bay đến Khâu Nhược Tuyết bên người. Hắn không có chú ý tới, ở bên cạnh hắn, đừng ảnh trong con ngươi đồng dạng lộ ra thần sắc kiên định. Tiếp đó, Ô Chí rất nhanh báo danh, sau đó tùy tiện tìm một chỗ ở, an định lại. Hắn đầu tiên hướng Kém Quốc Triệu diễn luyện 3 lần tam sát tuyệt mệnh đao, đem đối phương phái sau đó, lập tức bắt đầu tu luyện, không dám lãng phí một phần một chút nào thời gian.